Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Lộng Hỏa Quyết. Một đường chạy chậm đến 4 trung đội. Cao Kiện vào cửa hỏi: Ta mới vừa nhận giám thị Lưu Diệp nhiệm vụ, xin hỏi là ai Thạch Khang tiền bối? Nơi này cách 3 cái bàn tử. Một xuyên lam ô vuông quần áo nam nhân vẫy vẫy tay. Cao Kiện đến gần vừa nhìn, người này chừng 30 tuổi, mang theo cấp D ngực châm, trên mặt một bộ mắt kính gọng đen, như cái quản lý công nghiệp nam. Thạch Khang nhìn Cao Kiện một chút, cảm giác thật giống chưa từng thấy. Ngươi là cái nào trung đội? Đội 3, thời gian nào đến? Ngày hôm nay. Ồ, Thạch Khang nhíu nhíu mày, mở ra Cao Kiện tư liệu liếc mắt nhìn. Quả nhiên là cái mới tới Thái Điểu. Nóp, chính là lúc này, trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một nhắc nhở. Lại có những người khác tiếp nhận vụ. Thạch Khang liếc mắt nhìn tiếp nhận vụ người tên. Sau đó quay đầu đối với Cao Kiện nói rằng: Ngươi trở về đi thôi. Nhiệm vụ này người khác nhận. Cao Kiện xem Thạch Khang vừa thái độ liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nói lời này thời không khỏi sững sờ. Có ý gì? Không phải ta trước tiên tiếp sao? Vâng, ta thấy. Vậy ngươi còn cho người khác? Bằng không đây, cho ngươi sao? Thái Điểu. Nóp. Thạch Khang đem Thái Điểu. Nóp. Hai chữ cắn rất nặng. Nói chuyện sau khi, ngoài cửa lại đi vào cá nhân. Xem ra hơn 30. Xuyên có chút lôi thôi. Thạch Khang tiền bối, ta là tiếp nhận vụ Lưu Hạo. Lưu Hạo vài bước đi tới. Cao Kiện quay đầu liếc mắt nhìn. Người này là cấp E. Tuổi tác tựa hồ không thể so Thạch Khang tiểu. Gọi Thạch Khang tiền bối, nhưng một điểm không cảm thấy khó chịu. Là tiểu Lưu A. Hành, cũng không phải khó khăn gì nhiệm vụ. Nhìn kỹ chút, đừng cho ta làm đập phá. Được rồi, Thạch Khang ở Internet xác nhận Lưu Hạo nhiệm vụ tin tức. Toàn bộ hành trình chút nào không có suy nghĩ qua Cao Kiện cảm thụ. Cao Kiện thực sự là khí có điều. Có điều dù sao đều là tiền bối. Vẫn để cho chính mình tận lực bình tĩnh nói. Thạch Khang tiền bối, ngươi nếu đều nói rồi không phải khó khăn gì nhiệm vụ, tại sao không thể cho ta một cơ hội? Cơ hội? Thạch Khang xem xét Cao Kiện một chút. Kỳ thực loại này giám thị nhiệm vụ cho Cao Kiện cũng chưa chắc xong không được. Này chỉ là bọn hắn thân là tiền bối, theo lệ chèn ép người mới phương thức mà thôi. Cơ hội là ngươi, mà nhiệm vụ là của ta. Ta có cái gì nghĩa vụ dùng ta vụ cho ngươi sáng tạo cơ hội? Nói rằng này, Thạch Khang liền hơi không kiên nhẫn. Được rồi được rồi, nhiệm vụ không còn, còn đâm này làm gì? Đi nhanh lên, ngoặc kép, 3 ngày thời gian, Cao Kiện rốt cục đem cục giám sát đặc biệt bước đầu làm rõ. Nơi này và hệ thống công an khác biệt rất lớn, nếu như không phá án, cục giám sát đặc biệt càng như là một trường đại học. Cao Kiện hiện nay ép cấp quyền hạn, chỉ có thể học một ít võ đạo, súng ống, hình sự trinh sát loại hình chương trình học, Thái Điểu, Nóp. Giai đoạn càng như là cục giám sát đặc biệt để cho đại gia đánh cơ sở thời gian. Liền ngay cả võ đạo đẳng cấp kiểm tra đều muốn kéo dài sau 3 tháng mới có thể tiến hành. Cao Kiện tiếp không tới nhiệm vụ chỉ có thể đi nghe giảng bài. Đừng nói, đối với Cao Kiện loại này võ đạo mù tới nói thật là có dùng. Phần cứng phương tiện cũng rất ra sức, tỉ như thể năng trung tâm. Phổ thông phòng tập thể hình bao đồng mấy chục triệu mua được cao cấp thiết bị. Chỉ cung VIP hội viên sử dụng loại kia. Ở thể năng trung tâm bên trong chỉ có thể chen ở góc tối. Hơn nữa rất ít người dùng. Không có nhiệm vụ, Cao Kiện 1 tháng 600 khối còn chưa đủ giao tiền thuê nhà. Cũng may cục giám sát đặc biệt phúc lợi phong phú. Huấn luyện không dùng tiền. Ăn cơm cũng không dùng tiền. Cao Kiện trước còn có chút còn lại, kiên trì 2-3 tháng vẫn được, tăng lên chính mình đồng thời. Cao Kiện phát hiện một vấn đề, Rất nhiều tiền bối trên bàn làm việc đều có cùng một quyển sách. Chính là ngày thứ nhất ở Lý Nhu nơi đó nhìn thấy Dị Giả Lục. Thứ năm tan tầm không có chuyện gì, Cao Kiện đi ngang qua Mới Hoa nhà sách, rốt cục không nhịn được đi vào. Ở tiểu thuyết khu tìm tới cái này màu đen phong bì Dị Giả Lục, cũng thật là quyển tiểu thuyết. Sơ hơi liếc mắt nhìn, đây là một quyển đô thị dị năng tiểu thuyết, hành văn rất mềm mại, bên trong miêu tả nội dung càng như là một quyển du ký, ghi chép nữ chính những năm này gặp những dị năng giả kia. Tác giả gọi Lâm Tử, cảm giác phải là một nữ nhân. Cao Kiện trước đối với dị năng có nhất định hiểu rõ, không thấy tận mắt, nhưng cũng xem qua mấy cái cấm truyền bá video ngắn. Trong sách nội dung đối với Cao Kiện tới nói rất mới mẻ độc đáo, cũng không biết là thật hay giả. Ngược lại Cao Kiện rất nhanh rơi vào tiểu thuyết tình cảnh bên trong, vừa nhìn chính là hơn một giờ. Lại ngẩng đầu thời điểm Cao Kiện phát hiện cách đó không xa một xuyên màu xanh lam áo đầm cô gái cũng cầm bản Dị Giả Lục. Nữ hài lúc này vừa vặn quay đầu lại, hai người ánh mắt sản sinh trong nháy mắt gặp nhau. Nữ sinh ngoái đầu nhìn lại có chút kinh diễm, nàng tóc dài xóa vai, khuôn mặt nhỏ eo nhỏ, con mắt đặc biệt nhất, kỳ ảo, thật giống có thể bắn thẳng đến nội tâm. Phát hiện Cao Kiện nhìn mình chằm chằm, nữ hài nhíu nhíu mày nghiêng đầu đi, có điều đang nhìn đến Cao Kiện trong tay Dị Giả Lục. Thời điểm nữ hài tâm tình rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 9. Cao Kiện không rõ vì sao chính mình hiện tại dựa vào ánh mắt liền có thể kiếm lời tâm tình tiêu cực, gần nhất học tập thành quả rất hiện ra mà. Đảo mắt lại là một tuần, Cao Kiện trong lúc này còn truyền tống qua một lần sơn động, vốn là muốn tích góp đủ 1 vạn giá trị năng lượng trước tiên học cái ngũ hành tiên thuật. Đáng tiếc giá trị năng lượng được rồi sau đó, truyền tống đúng là có thể sử dụng, ngũ hành tiên thuật cái kia nút bấm vẫn cứ đen. Cao Kiện suy đoán khả năng chỉ có truyền tống sau đó mới có thể học đồ vật. Liền liền lại tích góp 1 vạn, vì này 1 vạn giá trị năng lượng, Cao Kiện ở phòng học có thể không ít đắc tội người. Mục tiêu Bạch từng ngày chuyện gì cũng không để tâm. Cao Kiện mở rộng khi hắn đều rất khó một lần cung cấp vượt qua 100 giá trị năng lượng. Hơn nữa đồng dạng trở ngại, lần thứ hai nói thời điểm, mục tiêu Bạch hầu như liền hoàn toàn miễn dịch. Mỗi khi lúc này, Cao Kiện đều đặc biệt hoài niệm Kim Hào. Hắn ở thời điểm, một thuần khiết ánh mắt, một đơn giản thủ thế, cũng có thể thu hoạch không ít tâm tình tiêu cực. Quả thực chính là Cao Kiện thăng cấp lợi khí. Như vậy một có cao thượng tình cảm người, tại sao liền không có thể trở thành là chính mình đồng sự đây? Lần thứ hai linh thể chia lìa, Cao Kiện phát hiện bắt nguồn từ linh hồn thống khổ nhỏ rất nhiều, đã đến hoàn toàn có thể chịu đựng mức độ, là thích ứng, hoặc là nói chính mình linh thể càng mạnh hơn một chút. Lần thứ hai trở lại sơn động, Cao Kiện mới càng rõ ràng cảm nhận được sơn động cùng trong nhà ở nồng độ linh khí trên khác biệt. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Cao Kiện thậm chí hoài nghi này có phải là địa cầu. Địa cầu tại sao có thể có linh lực như vậy đầy đủ địa phương? Đầu tiên là học tập ngũ hành tiên thuật, cùng Cao Kiện dự đoán như thế. Quả nhiên truyền tống sau ngũ hành tiên thuật liền có thể học. Truyền tống một lần cần 1 vạn, học một ngũ hành tiên thuật cần 1 vạn. Cao Kiện tích góp hồi lâu giá trị năng lượng bị tiêu xài hết sạch. Màn hình giả lập cái trước icon không ngừng lấp lóe. Vài giây loại sau, biến thành một hỏa diễm tiêu chí. Lộng hỏa quyết, một trận hiểu ra bị mạnh mẽ xâm nhập trong đầu. Cao Kiện lần thứ hai cảm giác mình bị cáo chế. Trong cơ thể linh lực lấy một kỳ lạ phương thức lưu động, cuối cùng hội tụ tới tay trường. Hô! Hỏa hơi ấm ở Cao Kiện trong tay nổ tung, biến thành một người cao đốm lửa. nhiệt độ căn bản không phải tầm thường hỏa diễm có thể so với. Cũng may hỏa diễm là do Cao Kiện linh lực dẫn dắt mà ra. Cao Kiện đối với này đoàn hỏa diễm có rất cao kháng tính. Bằng không cách như thế gần thực sự là chơi với lửa có ngày chết cháy. Sơn động bị ánh lửa chiếu sáng rực, nhưng mà tia sáng cũng là chỉ truyền ra mười mấy mét. Liền hoàn toàn mất đi ở đen kịt hành lang uốn khúc bên trong. Cao Kiện trong cơ thể linh lực bị hoàn toàn tiêu xài hết sạch. Hắn chóp mũi thấy mồ hôi, trong mắt nhưng có không nói ra được hưng phấn. Đây chính là ngũ hành tiên thuật. Không biết cùng hệ, hỏa, dị năng so với cái nào càng mạnh hơn. Không linh lực liền bắt đầu tu luyện, ở trong sơn động ở lại, sững sờ một ngày một đêm. Thông thạo dung linh quyết sau khi Cao Kiện tổng cộng tu luyện 8 cái tiểu chu thiên. Đây là có thể so với hỏa tiễn bình thường hiệu suất. Cùng nhà tu luyện quả thực không thể giống nhau. Một ngày thời gian, Cao Kiện thứ nhất toàn khí hải rốt cục hoàn toàn hình thành. Ở đan điền nơi cuồn cuộn không ngừng phóng thích linh lực cải tạo thân thể. Lúc này, Cao Kiện đã có thể đánh ra tiếp cận 20p lực công kích. Cái cảm giác này rất mạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.